Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4861, chương 4864, thế nào làm? Rất hiển nhiên, Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người lúc này đều đại đại thở dài một hơi. Tâm tình đều rất không tệ, sự tình tiến triển cũng tính thuận lợi đi. Mặc dù không cách nào đánh giết Thiên Tà Ma Tôn, có thể cuối cùng đem hắn cho trói buộc chặt, tối thiểu nhất cũng có thể đem hắn cho trấn áp, để hắn không có biện pháp lại đi tai họa các đại tông môn đi. Phía dưới hồ đá bên trong, Thiên Tà Ma Tôn toàn thân đều là huyết, thân bên trên ít nhất đều hơn 20 cái vết thương. Khí tức cũng lộ ra so yếu ớt, hai mắt im ắng. Đôi mắt bên trong loại kia hồng quang cũng đã chết đi. Tựa hồ, trong đầu hắn một mực tại ảnh hưởng hắn cái kia cỗ điên cuồng sát ý cũng đã cởi ra. Hắn lúc này cũng đầy đủ thanh tỉnh, nhưng cũng là lòng như cho nguội. Hắn Thiên Tà Ma Tôn đã trở thành tù nhân, vĩnh viễn mất đi tự do. Đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn từ trước đến nay liền là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tính cách. Nếu không cũng sẽ không theo Bạch Vũ Triết hắn nhóm ngạnh kháng đến bây giờ. Lúc trước rõ ràng như vậy hoàn cảnh xấu, hắn biết rõ không có cái gì hy vọng tình huống phía dưới. Còn muốn đi vào Thiên Ma Động tìm cái kia xa vời cơ hội. Hắn lúc này cũng có thể nhớ rõ ràng trước đó đã phát sinh một ít. Chính hắn rất rõ ràng. Lại tiếp tục giết chóc đi, hắn sớm muộn sẽ bị cái kia sát ý điên cuồng hoàn toàn khống chế mà mất đi tự mình. Trên đời này không còn có Thiên Tà Ma Tôn, có nói cũng chỉ là một cái chân chính sát lục cuồng ma. So hắn Thiên Tà Ma Tôn càng thêm tà ác tồn tại. Tại hắn từ Thiên Ma Động bên trong sau khi đi ra, hắn Thiên Tà Ma Tôn kỳ thực đã bại. Coi như giết đến Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam Đại Đế hắn nhóm. Đến thời điểm Thiên Tà Ma Tôn cũng đã không còn là Thiên Tà Ma Tôn. Ngay từ đầu hắn nên minh bạch, đã là chí tôn cực hạn hắn. Hơn nữa cũng đã tiếp xúc đến thiên đạo lực lượng. Muốn lại đề thăng, chỉ có thiên đạo lực lượng. Thế nào khả năng còn là có biện pháp khác đâu? Không chung. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng không có để ý tới Thiên Tà Ma Tôn. Như là đã bắt lấy, cái kia liền chạy không. Cho nên hắn nhóm còn là quan tâm hơn Bạch Vũ Triết thời khắc này thương thế đến cùng như thế nào. Vũ Triết, người thương thế như thế nào? Muốn không tìm cái địa phương nghỉ ngơi trước? Thiên Cơ Tôn giả nói ra hỏi. Lúc này Bạch Vũ Triết một thân bạch y đều không sai biệt lắm biến thành hắc sắc. Bởi vì hắn vừa rồi phun ra huyết dịch đều là hắc sắc. Tựa hồ bị một loại nào đó tà ác lực lượng cho làm bẩn. Trên thực tế cũng không sai biệt lắm là cái này dạng. Thiên Tà Ma Tôn thương sinh diệt cùng hắn thiên đạo hóa thân lẫn nhau đem tự thân lực lượng đánh vào đối phương thể nội, tạo thành thương tổn cực lớn. Thật lâu vô pháp áp chế, mới đưa đến hắn nhóm phun ra huyết dịch nhan sắc, đều cùng đối phương năng lượng nhan sắc gần gũi. Vấn đề không lớn, cho ta thời gian nhất định liền có thể khôi phục. Ngược lại là hiện tại, phược linh tác còn lại năng lượng không nhiều, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp mới được. Bạch Vũ Triết lúc này đang từ từ rơi xuống, vừa mở miệng nói ra. Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả vừa nghe, vừa rồi hảo tâm tình lập tức không có. Nếu như phược linh tác năng lượng hao hết sạch, vô pháp trói buộc chặt Thiên Tà Ma Tôn, phiền phức liền đại, trước đó hết thảy toàn bộ toi công bận rộn, hiện tại có biện pháp nào sao? Thiên Lam Đại Đế liều mạc hỏi, Thiên Tà Ma Tôn liền là cái tối nhân vật gai góc. Đánh chết lại đánh không được. Nhân gia có thể bị động thi triển ma thần thiên thể. Nhốt lại giam không được. Rất đau đầu. Để hắn trước hôn mê. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút hồi đáp. Hai người bừng tỉnh đại ngộ.